Cấm đoạn chi luyến, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi cho nam nhân tỉnh lại, toàn bộ thân mình tựa như bị xe cán qua, đau đến lợi hại. Từng có kinh nghiệm lần trước, nam nhân rất rõ ràng biết là người kia làm ra thật là một nghiệt từ. Dám đối với cha ruột làm ra đại nghịch bất đạo như vậy, nhưng lại không chỉ một lần. Phía sau hắn rất nhẹ nhàng thoải mái, trên người cũng không có cảm giác dính chất dịch, rất hiển nhiên, người kia đã giúp rửa sạch. Nghĩ đến Tần Tường dùng ngón tay cho vào bên trong chuyển động, đã cảm thấy ngực bị ép tới có chút khó thở. Sự tình lại phát triển đến như vậy. Dù biết thật có lỗi với mẹ con Tần Tường, bị Tần Tường ghi hận cũng không có câu oán hận, nhưng là bị hắn dùng phương thức này báo thù, thì chịu không được. Lăng Tịch xoa xoa thái dương ẩn ẩn đau, đứng lên nhặt quần áo dưới đất có chút nhào nát mặc lên người. Bức màn dày che phủ, nhìn không thấy sắc trời bên ngoài. Trong phòng cũng không có đồng hồ, không biết bây giờ là khi nào. Nam nhân phải mau chạy trở về, nếu Bạch Tiểu Hàn không có nhìn thấy nam nhân trở về, nói không chừng sẽ làm loạn, đến lúc đó lại mang phiền phức cho trọng thần, sẽ không tốt. Phiền trọng thần chiếu cố Bạch Tiểu Hàn, nam nhân cố mặc quần áo nhanh hơn. Sao, vội vàng trở về gặp đứa con ngốc à, hay là đi gặp tiểu tình nhân? Khi nam nhân chuẩn bị ra bên ngoài, Tần Tường bưng một cái bát đi đến, trong bát là một ít thuốc bổ dưỡng. Ngươi điều tra ta, chấm, thì sao, không điều tra ngươi, ta làm sao tìm được chỗ ngươi? Tần Tường rất sảng khoái thừa nhận, sau đó đem vật cầm trong tay đưa tới trước mặt nam nhân. Uống ngay, ngươi động một chút liền té xỉu, rất yếu ớt rồi. Hắn cũng không phải quan tâm nam nhân, hắn chẳng qua không nghĩ mỗi lần cùng nam nhân làm đều là trạng thái hôn mê. Hắn vẫn là càng thích ở trên giường mỹ nhân có phản ứng nóng bỏng hơn. Ngươi nghiện xâm phạm ta, ngươi tính kế ta, chấm, hiện tại mới nghĩ đến sao, thực ngu xuẩn. Tần Tường cầm chén để lại đầu giường, sau đó kéo người qua ôm đến ngồi trên đùi, đem từng muỗng thuốc đút vào miệng nam nhân. Ban đầu nam nhân phản kháng, hắn ghé vào bên tai nhẹ nhàng nói một câu nói, nam nhân liền đình chỉ phản kháng, dù không cam lòng vẫn nhận thứ hắn đút. Hắn vừa rồi nói là, ngươi nếu không thích ta dùng muỗng ta đây liền đổi một cách dùng miệng cùng lưỡi đi đút ngươi. Ba, ngươi có biết hay không? Ngay từ đầu chính là ta bày ra kế hoạch, siêu thị nhỏ kia là ta thu mua, phòng ở trước đó cũng là ta mua, còn ngươi liên tiếp vấp phải trắc trở khi xin việc cũng là ta an bài. Thế nào, có cảm thấy được rất nghiện không? Nhìn ngươi một lần lại một lần thất bại, ta thật sự cảm thấy rất thích. Chỉ tiếc ta còn không đem ngươi bước đến ngõ cụt. Bất quá, ta nghĩ đến chơi vui. Ngươi yên tâm, tại ta còn chưa chơi chán ta sẽ không thua tay lại. Ngoan, đến uống nhiều thuốc bồi bổ, miễn cho lần sau còn không có làm cũng đã hôn mê. Chết đi, chỉ nghe đến một tiếng đổ sứ vỡ tan thanh, nam nhân trong miệng cắn vài mảnh vỡ, một ít tơ máu theo khóe môi chảy xuống. Ngươi đây là muốn gì? Cắn lưỡi tự sát, bệnh thần kinh a, dám cắn cái muỗng. Tần Tường hai mắt đỏ bừng nhìn nam nhân, bỏ qua cái bát mở miệng Lăng Tịch lấy mảnh sứ ra. Sau đó đứng lên bấm số điện thoại của bác sĩ riêng. Hắn chỉ là muốn nhục nhã nam nhân, chậm rãi tra tấn, cũng không có nghĩ tới muốn bức chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn hai mắt đỏ bừng của nam nhân, hắn cũng có điểm sợ hãi, không có mở miệng châm chọc. Hắn lấy trong tủ lạnh nước đá viên nhét vào miệng nam nhân, sau đó im lặng cùng đợi bác sĩ đến. Cách chương.